Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 31, góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, đứng im một chỗ là tốt nhất. Chờ Lê Dân chém giết trở về, lắc lắc máu trên thân kiếm, hắn thật sự có loại xúc động muốn đem 13.135 giết chết. Hắn tuy rằng bị phong ba tầng linh lực, tốt xấu đây là thực lực giai trung kỳ, chính là nơi này cư nhiên có linh thú thất giai trở lên, uy, nam chủ mới huyền giai sẽ bị linh thú trực tiếp ăn luôn đấy. Lê Dân nỗ lực bình tĩnh tâm tình, lấy linh đan của linh thú, trở về liền nhìn thấy bộ dáng Ân Bạch Thần nghe được động tĩnh liền khẩn trương nhìn qua. Sư huynh, như thế nào có mùi máu tươi? Người bị thương sao? Ân Bạch Thần ngữ khí sốt ruột, đỡ vách đá đứng lên khập khiễng mà hướng hắn đi tới, Lê Dân rất muốn đánh Ân Bạch Thần một đấm, nhìn không thấy còn như vậy. Lê Dân vài bước tiến đến đem Ân Bạch Thần đỡ lấy. Không có việc gì, gặp linh thú mà thôi. Không có việc gì sao? Mắt Ân Bạch Thần u ám, y dùng tay sờ tay Lê Dân, muốn xem xét Lê Dân có bị thương không, Lê Dân liền kéo tay y lại. Không cần sờ loạn, Ân Bạch Thần nghe lời thu hồi tay, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn Lê Dân, Lê Dân dùng linh lực hòa tan linh đan vừa có được cấp truyền vào nội đan của Ân Bạch Thần. Ân Bạch Thần cảm nhận được linh lực nồng đậm truyền vào trong cơ thể, linh lực này bất đồng với đạo tu, so đạo tu còn muốn thuần hậu hơn. Ân Bạch Thần không nói gì, y chỉ là vận chuyển đan điền toàn tâm toàn ý đem cổ linh lực này nạp vào. Linh thú chỉ có đến thất giai trở lên mới có thể kết đan, nói cách khác sư huynh gặp được chính là linh thú thất giai trở lên. Vấn đề là, sư huynh vì cứu y, uy y rất nhiều máu ma linh thể. Ngày đó trong miệng toàn mùi máu tươi, là máu sư huynh, sẽ không sai. Lê Dân thu hồi linh lực nhìn Ân Bạch Thần còn đả tọa, bắt đầu chậm rãi suy tư rốt cuộc như thế nào mới có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Trong đầu bản đồ bắt đầu biến rõ ràng, nếu không sai, dựa theo đường màu đỏ cốt truyện hẳn là nam chủ phát hiện linh tuyền có công hiệu tẩy tùy tình linh, thông qua linh trì ngâm, sau đó mới giết linh thú vừa hắn gặp phải, linh thú chết mở ra một sơn động, ở trong sơn động chiếm được rất nhiều đồ vật hơn nữa thông qua sơn linh khảo nghiệm cùng nó ký kết khế ước mới đi ra ngoài. Nam chủ là bị trọng thương, bất quá trọng thương là bị sư huynh hắn đánh, đại sư huynh bởi vì không muốn nhìn Ân Bạch Thần cùng Giản Vân Hinh đi thân cận quá cho nên mới kiềm chế không được ra tay. Lê Dân nhìn trên bản đồ sơn động, tại đây có được sơn linh để hủy diệt Thái Hư Cung. Lê Dân đỡ chán, rốt cuộc nên hay không để nam chủ cùng nó ký kết khế ước a, để xem tình huống đi. Linh trì hẳn là ngay tại phụ cận hắn giết linh thú, ngay cả nam chủ gãy tay gãy chân, không chỉ có miệng vết thương liền rất nhanh sẽ khỏi, tu vi cũng sẽ đại đại gia tăng, hơn nữa Lê Dân hắn hiện tại thân thì còn chưa có khôi phục, đi ngâm mình khôi phục rửa sạch sẽ dơ bẩn trên thân thì mới là quan trọng, huống chi nam chủ cũng dơ đến không muốn nhìn. Lê Dân theo bản năng mà nhìn về phía đôi mắt Ân Bạch Thần, hắn hiện tại còn là không có hiểu nam chủ như thế nào bị mù. Cốt truyện căn bản là không có chuyện này à, nam chủ ngã xuống cũng chỉ là gãy xương sườn, không có động tới đầu, đôi mắt cũng không có bị lợi khí làm thương, như thế nào liền nhìn không thấy. Có thể hay không vĩnh viễn đều nhìn không thấy, chẳng lẽ là huyết thể phản phệ, ngạch rất có khả năng, góc truyện audio.com. Muốn như thế nào giải trừ huyết thề, hắn một chút cũng không biết, chỉ để ra khỏi đây hắn đi hỏi hệ thống. Sư huynh ta tu vi đã khôi phục 7 tầng. Ân, khôi phục liền tốt, bất quá nhìn không thấy mới vấn đề lớn. Lê Dân mặt vô biểu tình mà đỡ Ân Bạch Thần, Ân Bạch Thần khập khiễng mà đi tới, khóe mắt đảo đến tay nam nhân đỡ y, khóe miệng không tiếng động mà cong lên. Lê Dân mang theo Ân Bạch Thần bị thương nên chỉ có thể chậm rãi đi ra khỏi đường nhỏ, hiện ra một không gian rộng, thủy khí mờ mịt che tầm mắt. Quả nhiên, đây là trì nam chủ dường thương. Sư huynh, nơi này linh khí hảo sung túc, là địa phương nào? Đúng vậy, hệ thống Ân Đát không hổ là nam chủ, đối linh khí mẫn cảm thật cao a, Lê Dân. 12.135, hệ thống, Lê Dân tiên sinh, ta rất nhớ ngươi. Ôm một cái, Lê Dân làm lơ 12.135, trước tiên đem nam chủ dàn xếp tốt rồi nói sau. Hệ thống, 5.555, chẳng lẽ ta không xuất như nam chủ sao? Cho nên ngươi mới rời khỏi ta. Chấm, Lê Dân, hệ thống thế giới lại lưu hành cái gì? Hệ thống ta thật xuất, Lê Dân, trực tiếp làm lơ, nhìn nhiệt khí của linh trì, Lê Dân buông tay đỡ Ân Bạch Thần, đi qua thử độ ấm, linh khí bắt đầu khởi động ấm áp truyền tới lòng bàn tay tiếp xúc ngọa tào, này quả thực chính là đãi ngộ ôn tuyền ni ma còn bỏ thêm công năng linh khí tự động quẩn dưỡng. Lê Dân đánh giá hắn cùng Ân Bạch Thần, cao mày đem chính mình cùng nam chủ đều ghét bỏ, dơ muốn chết. Qua bên kia linh trì, rửa sạch sẽ, Ân Bạch Thần đầu tiên là ngây cả người, nơi này có linh trì. Chính là y cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thấy thanh âm nam nhân, cảm nhận được hơi thở nam nhân. Rửa sạch sẽ, hiện tại muốn y cởi quần áo sao? Ân Bạch Thần an tĩnh, Sư huynh, thương thế của ngươi còn chưa có tốt, cùng nhau ngâm. Lê Dân không chờ Ân Bạch Thần nói xong, trực tiếp mặt vô biểu tình mà đem Ân Bạch Thần đẩy đến trong nước, sau đó nhìn Ân Bạch Thần ở trong nước giãy giụa. Sư huynh, ta không biết bơi. Khụ khụ, Ngô, cho ngươi ngâm liền ngâm, vô nghĩa nhiều như vậy. Tìm chết, hệ thống, Lê Dân tiên sinh hảo bạo lực. Rất nhanh, nam chủ giãy giụa vài cái liền chìm xuống. Lê Dân dựa vào vách đá, trên mặt không có biểu tình. Lê Dân, 12.135, người như thế nào lại ở đây? Hệ thống, 13.135 nói cho ta biết ngươi cùng nam chủ đều rơi xuống vách núi đen. Sau đó ta liền tới nhìn xem các ngươi. Lê Dân, đừng nói nữa, 12.135 lại là cõng 13.135 tới, bất quá hắn cùng nam chủ cùng nhau rơi xuống có thể hay không ảnh hưởng cốt truyện. Hệ thống, nam chủ mở ra bàn tay vàng cùng ngươi có quan hệ gì? Lê Dân nhướng mày, đây là muốn hắn trở về. Vậy trở về tốt lắm. 12.135 nhanh lên đem hắn truyền tống trở về, nơi này dơ muốn chết. Hệ thống, không, Lê Dân tiên sinh vẫn là hảo hảo cùng nam chủ cùng nhau đi, nếu muốn đi ra ngoài, liền chờ nam chủ mang ngươi đi ra ngoài. Lê Dân, đây là 13.135 cho ngươi truyền lại. Hệ thống, ân ân, rất tốt, chờ hắn đi ra ngoài, hắn hội hảo hảo báo đáp 13.135. Hệ thống, 13.135 nói, có thể nhân cơ hội lấy được hỗn độn thạch. Lê Dân tiên sinh cố lên Nga, ta đi chơi đây. Lê Dân hít sâu một hơi, đây là một đôi rửa hơi, một cái thích hố nam chủ, một cái không làm việc đàng hoàng. Lê Dân quay đầu lại nhìn xem, ngạch nam chủ đâu? Ân Bạch Thần còn ngâm tại linh trì đâu? Lê Dân ngồi vào bên linh trì, nhìn trì trong thấy đáy nước, Ân Bạch Thần an tĩnh mà ở trong nước tựa như đang ngủ. Lê Dân có điểm hoài nghi, như vậy, nam chủ có thể hay không bị chết đuối? Gocchuyenaudio.com chính là cốt truyện là cái dạng này, hẳn là không sai. Bất quá ăn mặc quần áo phao ôn tuyền nam chủ hẳn là kẻ thứ nhất. Nếu Ân Bạch Thần hiện tại có thể nói chuyện, y hội cười nói, sư huynh, đừng quên là ngươi đem ta đẩy xuống. Chính là, Lê Dân đã tự động xem nhẹ chân tướng. Lê Dân vỗ nước suối ấm áp, bắt đầu rửa mặt thật khiết phích đế. Lê Dân thật sự rất muốn tắm rửa, hắn kiềm cả người khó chịu nghiêm túc nhìn Ân Bạch Thần ở trong nước ngủ yên, hiện tại thanh niên thực an tĩnh, mặt mày giãn ra tuấn mỹ như thần, mi gian chu sa đỏ tươi như máu, nếu thanh niên mở mắt ra, là có thể thấy đôi mắt kia linh động như trạch, chỉ tiếc thanh niên hiện tại nhắm hai mắt. Ân Bạch Thần mặt mày đạm đạm hồng, môi mỏng, chú định là kẻ bạc tình. Lê Dân nhớ rõ hắn đã từng bị người nói qua môi quá mỏng, không có phúc tướng. Môi mỏng bạc tình, điểm này Ân Bạch Thần nhưng thật ra cùng hắn rất giống. Nếu không chú ý nghiêm túc mà xem, sẽ không phát hiện được linh trì linh lực bắt đầu khởi động, mang theo ba quang thủy bắt đầu quay chung quanh Ân Bạch Thần, hơi nước tràn ngập. Lê Dân nhướng mày, chiếu như vậy đi xuống, rất nhanh Ân Bạch Thần sẽ đạt tu vi cao hơn, Lê Dân cảm thấy được quá không công bằng. Hắn vất vả tu luyện còn không bằng nam chủ ngâm cái linh trì. Bất quá tổng cảm thấy được giống như quên sự tình gì. Đầu tiên là nam chủ rơi xuống nước, sau đó hắn cùng 12.135 nói chuyện, hắn giống như quên hỏi 12.135 nam chủ vì cái gì bị mù. Lê Dân, ngọa tào, chờ Lê Dân lấy lại tinh thần, hơi nước mù mịt ngày càng nhiều cản trở tầm mắt mơ hồ không rõ mà cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ nhìn đến người trong linh trì bắt đầu động, xôn xao, Lê Dân còn chưa kịp phản ứng đã bị một bóng người kéo vào trong nước. Ngọa tào, Lê Dân hoảng loạn mà đập loạn mặt nước, ni ma. Cứu mạng, hắn không biết bơi, khụ khụ, sư huynh, đừng sợ, hơi nước trong, thanh niên trồi lên mặt nước đến gần Lê Dân. Giống như Ân Bạch Thần biến thành ướt sũng, Lê Dân bám víu vào vai Ân Bạch Thần, hắn nỗ lực giạt nước, tóc tán loạn, trên người quần áo toàn bộ bị ướt sũng, ở trong nước quần áo bị nước gợn buông lỏng mở ra, quần áo phía trên thì dính sát vào người, làm hắn càng thêm khó chịu. Ân Bạch Thần vốn dĩ chỉ là đùa một chút, ai bảo sư huynh đẩy y xuống nước, ở trong nước hấp thu linh khí sung tốc đột phá mà hậu giai, y liền nổi lên mặt nước, nhận thấy được hơi thở nam nhân liền y đem nam nhân kéo xuống nước. Lê Dân nỗ lực hô hấp không khí thẳng đến bình tĩnh lại mới nhìn rõ khuôn mặt tuấn mỹ, là Ân Bạch Thần, rõ ràng thoạt nhìn rất quen thuộc lại cảm thấy được thay đổi thiệt nhiều. Cảm giác thế nào, xem thấy sao, Lê Dân mặt vô biểu tình mà nhìn Ân Bạch Thần, bị nước hột rửa trong ánh mắt một mảnh thanh minh. Ân ta hiện tại xem thấy, thanh niên ánh mắt sâu thẳm, y nhìn chăm chú vào Lê Dân gần trong gang tấc, ánh mắt như nước hút thần Lê Dân, ánh lên thân ảnh Lê Dân, tựa như trong mắt chỉ có hắn, chỉ tồn tại trước mắt người này. Nam nhân tóc dài tản ra trong nước kề sát làn da, xiêm y trong nước lỏng rồi tản ra, ngoại bào hoạt hạ. Vấn đề là nam nhân không hề phát hiện, nam nhân bởi vì sợ nước, vẫn luôn ôm bờ vai của y, Ân Bạch Thần thuận thế ôm eo nam nhân. Sư huynh, đừng sợ, ta đỡ ngươi. Lê Dân cao mày, lãnh đạm mà nhìn Ân Bạch Thần liếc mắt một cái. Từ từ, hiện tại là tình huống gì? Khách Trương.